Chương 214, lịch trình cực khổ, phụ thân cũng không bảo hộ được ta. Ta nên làm gì đây? Ái Liên Na khóc lóc trong rừng cây nhỏ. Ở phía trước ấy, đột nhiên ở xa xa truyền đến thanh âm của Khắc Lâm. Tiểu tử kia dẫn người đến nhặt xác đệ đệ mình. Ái Liên Na sợ tới mức trốn nhanh đi chỗ khác. Ở trong này, đệ đệ ơi! Khắc Lâm khóc hô, ngươi chết thật là thê thảm a. Ta nên làm gì bây giờ? Người đi cùng với hắn không phải là phụ thân hay người của thủ hộ quân đoàn mà là tổ mẫu ta a. Nàng đi dọc đường nhìn thấy Khắc Lâm người đầy huyết, mặc kệ hai nhà làm ầm ĩ đến mức nào thì giao tình thế hệ trước vẫn còn đó, đứa nhỏ bị như vậy thì tổ mẫu ta sao có thể mặc kệ được. Khắc Lâm, sao lại thế này? Tổ mẫu bắt lấy hắn hỏi, lập tức phân phó thủ hạ, mau trị liệu cho hắn. Khắc Lâm bắt lấy cây rơm cứu mạng, một bên hưởng thụ quang minh pháp thuật trị liệu, một bên dùng tốc độ nhanh nhất kể lại. Bất quá chuyện lừa người thì không đề cập đến, chỉ nói bừa là hai huynh đệ đi ngang qua đây, gặp gỡ Ái Liên Na. Hai bên không hợp lời liền vung tay, cuối cùng đệ đệ bị giết, mình chật vật chạy trốn. Sau đó nói, đại nhân, người cần phải làm chủ cho huynh đệ chúng ta a. Còn nói nhảm nhiều vậy làm gì? Tổ mẫu không kiên nhẫn nói, còn không mau dẫn đường, nói không chừng đệ đệ ngươi còn chưa chết a. Úp, mau theo ta. Lúc này Khắc Lâm mới nhanh chóng dẫn bọn hắn đến chỗ phát sinh sự việc. Không có cách nào cứu được. Tổ mẫu cẩn thận kiểm tra thi thể của Bất Lại Nhị xong nói, bất quá sao hắn lại chết cái kiểu này? Chẳng lẽ các ngươi rảnh rỗi trần truồng đi rông? Không phải. Đại khái là quần áo bị Ái Liên Na cởi ra a, nàng muốn vu hãm chúng ta phi lễ nàng mới dễ trốn tránh trách nhiệm chăng? Khắc Lâm nói bừa. Nàng giết người trước hay cởi quần áo trước? Tổ mẫu hỏi. Đương nhiên là giết người trước, sau khi ta chạy đi mới cởi quần áo a. Khắc Lâm khó hiểu hỏi, sao lại có chuyện cởi quần áo trước chứ? Như thế chẳng khác nào Ái Liên Na cưỡng gian bọn họ không được nên giết người cho hả giận. Thối lắm. Tổ mẫu nổi giận mắng. Trên người hắn có nhiều điểm vết thương như vậy. Rõ ràng là đổ máu quá nhiều nên chết đi à. Đúng vậy. Khắc Lâm không rõ nói. Vậy sao ma pháp bùa hộ mệnh của hắn lại không khởi động? Tổ mẫu chỉ vào quần áo của Bất Lại Nhị ở dưới đất mà nói. Ma pháp bùa hộ mệnh trên đai lưng vẫn còn hoàn hảo à. Loại bùa hộ mệnh này có thể tự động vận hành khi chủ nhân bị thương. Công dụng chính của nó là trị liệu ngoại thương, là vật phẩm chuẩn bị của đám con dòng cháu giống cao cấp ở Thánh Đô. Khắc Lâm bị Ái Liên Na chém đứt cánh tay xong còn có thể chạy trốn nhanh như vậy là dựa vào thứ này. Chắc là hỏng rồi a. Khắc Lâm run run nói. Hừ, vậy ngươi giải thích về cái động máu trên mặt đất này ra sao? Tổ mẫu tức sùi bọt mép nói. Có phải các ngươi muốn phi lễ nàng nên bị nàng đánh chết không? Nói. Không có a. Khắc Lâm nhanh giải thích. Ta thừa nhận chúng ta có lừa một tiểu cô nương đến đây. Nhưng mà tuyệt đối không phải là Ái Liên Na a. Chúng ta cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Làm sao dám đối xử với nàng như vậy? Cho các ngươi cũng không dám. Sau đó thì sao? Tổ mẫu hỏi tiếp. Sau đó không biết Ái Liên Na từ đâu nhảy ra, đầu tiên là đánh lén chết đệ đệ ta, sau đó còn khảm rớt một tay ta nữa. Khắc Lâm kể rõ đầu đuôi xong nói, là như thế đấy, ta không có nói dối. Hai tên khốn kiếp nhà ngươi, tổ mẫu tức giận mắng, thật sự là đáng chết. Tuy rằng chúng ta không đúng nhưng cũng không phải đến tình trạng phải chết a. Khắc Lâm phản bác, sau đó hung tợn nói. Dù sao bây giờ đệ đệ của ta cũng đã chết, Ái Liên Na phải đền mạng, đây là thiết lệnh của chúng ta. Không sai, tổ mẫu bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chỉ sợ cái mạng nhỏ của Ái Liên Na khó. Trước tiên các ngươi đưa Khắc Lâm thiếu gia và thi thể Bất Lại Nhị thiếu gia về đi, đợi bọn họ thu thập xong, tổ mẫu phân phó. Vâng, sau khi các tùy tùng đi xa, tổ mẫu mới nhìn về phía Ái Liên Na ẩn thân nói, xuất hiện đi, Ái Liên Na tiểu thư. Bà nội, ngươi muốn bắt ta về sao? Ái Liên Na biết không tránh khỏi, sợ hãi vừa đi ra vừa khóc nói, ta sắp bị giết rồi sao? Ta sợ, thật sự ta không cố ý mà. Ô ô, đứa nhỏ, tổ mẫu ôm nàng nói, nếu ta muốn bắt ngươi đã sớm bắt rồi, làm sao còn chờ Khắc Lâm đi rồi mới gọi ngươi ra chứ? Nhưng mà, ta vẫn không sống được đúng không? Cha ta nói qua, nếu ta giết bọn họ thì cha ta cũng không cứu được ta. Ái Liên Na lệ rơi đầy mặt nói, cũng chưa chắc. Tổ mẫu cười nói, đừng khóc nữa, cũng không phải khẩn trương đến vậy, chẳng lẽ lúc ngươi giết người cũng bị dọa thành vậy sao? Không phải, ta chỉ muốn đánh hắn xỉu mà thôi, ai biết sẽ chết đâu. Ái Liên Na vẫn vừa khóc vừa nói, ai, thật không biết là coi như ngươi không hay ho hay là hắn không hay ho nữa. Tổ mẫu cười khổ nói, bất quá dù sao hắn cũng chết trong tay ngươi nên nếu ngươi rơi vào tay bọn hắn thì chết chắc rồi. Ta phải làm sao đây? Van cầu người, bà nội, cứu ta đi, ta còn chưa muốn chết đâu. Ái Liên Na khóc lóc van cầu. Bây giờ chỉ có một chỗ, một người có thể bảo vệ được ngươi. Tổ mẫu nghĩ nghĩ, dứt khoát nói với Ái Liên Na, ngươi có thể tìm hắn che chở cho ngươi. Chỉ cần ngươi đến được chỗ hắn thì giáo hoàng cũng không làm gì được ngươi. Hắn là ai vậy? Ái Liên Na vội hỏi. Ngươi biết hắn mà, tôn tử của ta, Đại Hán quốc Bắc Lạp Tư lĩnh chủ Long Thanh Thiên. Tổ mẫu tự hào nói. Hắn được không? Ái Liên Na thật không ngờ tổ mẫu bảo nàng đến tìm ta, nghi hoặc nói. Hắn nhỏ như vậy, còn không lớn hơn ta à? Gớm. Tổ mẫu khinh thường nói. Cái đó và lớn nhỏ liên quan gì? Hắn nhỏ, nhưng bổn sự lớn, ngươi thấy ai đập vỡ giáo hoàng cung mà không bị gì cả chưa? Chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý giữ gìn ngươi thì dù là giáo hoàng cũng không làm gì được. Sao lại như thế? Ái Liên Na kỳ quái nói, sao ta không biết còn có người lợi hại hơn cả giáo hoàng a? Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Tổ mẫu cười nói, bà ngoại của tôn tử ta là tinh linh nữ vương. Nói như vậy, toàn bộ tinh linh là chỗ dựa vững chắc của hắn. Tinh linh thì ngươi biết rồi đấy. Bọn họ cường đại đến nỗi giáo đình chúng ta cũng không thể chống lại. Mà đất phong của tôn tử ta lại ở bên cạnh tinh linh chi xâm, cho nên chỗ của hắn không ai trêu vào được. Hơn nữa, từ việc hắn đưa cho thứ quý trọng như Bạch Sơn cho ngươi là có thể nhìn ra tiểu tử này rất tốt với ngươi. Nhưng mà ta lại không biết đường a. Ái Liên Na hỏi, vậy phải làm sao đây? Cái này thì dễ rồi. Số tiền này cho ngươi dùng trên đường. Tổ mẫu giao túi tiền mình cho Ái Liên Na. Sau đó nói, ngươi hóa trang một chút, tìm một thương đội kết nhóm đi Đại Hán quốc Bắc Lạp Tư hành tình. Bây giờ chỗ của hắn thực nóng này, có không ít thương đội muốn đi đến đó đâu. Vâng, tốt. Ái Liên Na gật đầu. Bạch Sơn Hắc Thủy này rất dễ nhìn ra, không bằng ngươi đưa ta bảo quản trước cho. Tổ mẫu nói. Không được, như vậy thì ta dùng cái gì? Ái Liên Na lại coi Bạch Sơn Hắc Thủy trọng yếu hơn bất cứ thứ gì, gắt gao ôm vào trong ngực, khuôn mặt đáng thương nhìn tổ mẫu, rất có tư thế thà chết không chịu khuất phục. Ai? Ngươi nha? Tổ mẫu giờ khóc giờ cười nói, cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, lấy xuống một cái không gian giới chỉ, cho ngươi cái này, ngươi bỏ Bạch Sơn Hắc Thủy vào trong đó đi. Ai nha? Thứ này rất quý trọng, ta không cần. Ái Liên Na vội vàng từ chối. Đã đến lúc nào rồi mà còn khách khí với ta, chậm trễ nữa thì đi không được đấy. Tổ mẫu cứng rắn đưa cho nàng. Cảm ơn, bà nội, người thật tốt. Ái Liên Na cảm động rơi nước mắt. Còn có cái này. Tổ mẫu hung hăng hà quyết tâm, đưa tiểu nỏ tiễn còn chưa nóng tay cho Ái Liên Na nói. Cái này gọi là cuồng phong liên hoàn nỏ, là kiệt tác của địa tinh đại sư, có thể phóng ra 12 mũi tên liên tục, rất lợi hại, nhớ rõ phải cất kỹ đấy. Cao thủ dưới hoàng kim cấp thì dây sát ngay, ngươi cẩn thận sử dụng a. Bất quá, sau này có người khác hỏi đến thì phải nói là ta tặng cho ngươi vào hôm qua rồi, nếu không sẽ có người đến tìm ta phiền toái đấy. Hiểu không? Vâng, cảm ơn bà nội. Ái Liên Na lại nước mắt lưng tròng nói. Còn có cái này. Tổ mẫu lấy ra một cái mặt nạ nói. đây là tác phẩm của tinh linh, bất quá vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần, có thể tạm thời thay đổi dung mạo trong 10 ngày. Nhớ kỹ, trong 10 ngày này ngươi không được rửa mặt đấy. Nói xong mang mặt nạ lên mặt Ái Liên Na, vuốt lên rồi cẩn thận kiểm tra lại, phát giác không có sơ hở mới nói, tốt lắm, cũng chỉ vậy thôi, đi nhanh đi. Từ giờ trở đi không nên liên hệ với bất cứ ai, kể cả phụ thân ngươi, hiểu chưa? Vâng. Ái Liên Na rưng rưng gật gật đầu. Tốt nhất là nên đổi một cái tên luôn đi. Tổ mẫu dặn dò thêm một câu rồi vội vàng rời đi. Tổ mẫu đi rồi Ái Liên Na cũng lau đi nước mắt. Bắt đầu kiếp sống đào vong của mình, nàng coi như có điểm thiên phú hoạt động bí mật. Sau khi thu hồi Bạch Sơn Hắc Thủy, đầu tiên là chạy đến cửa hàng mua một thân quần áo rộng thùng thình mặt vào. Vì khuôn mặt cũng thay đổi nên Ái Liên Na cũng hoàn toàn biến dạng. Lúc này trên đường cái đã bắt đầu giới nghiêm. Bi hờ lính của thủ hộ quân đoàn cũng đã bắt đầu lùng bắt Ái Liên Na trong toàn thành. Bây giờ Ái Liên Na đã không còn nhà để về, đành phải kiên trì chạy ra khỏi cửa thành, rời khỏi thánh đô. Mặc kệ thánh đô vì nàng mà đã loạn thành một mảnh, Ái Liên Na chạy trên đường vùng ngoại ô, vừa lúc vượt qua một thương đội. Bọn họ đang đi tạp đặc, vừa lúc vận hàng đến phía cảng. Biết Ái Liên Na muốn đi Đại Hán Quốc, lão bản thương đội lại là một tên giảo hoạt, đầy miệng đáp ứng mang Ái Liên Na một đoạn đường. Bất quá đòi khá nhiều tiền. Ai bảo Ái Liên Na vừa nhìn qua đã thấy giống một kẻ ngốc dễ bị khi dễ chi. Ái Liên Na liền ngốc ngốc hồ hồ như vậy mà đi theo người ta. Ai, tiểu cô nương đúng là chưa hiểu chuyện a. Tuy hiện tại Ái Liên Na đeo mặt nạ, nhưng cũng không làm nàng xấu đi. Dù sao mặt nạ tùy thân của tổ mẫu ta thì làm sao quái dị được. Nên thoạt nhìn Ái Liên Na bây giờ là một tiểu mỹ nữ 17-18 tuổi, mà tạp đặc là một quốc gia có chế độ nô lệ, đám thương đội này đến đó thì có thể buông tha một tiểu cô nương độc thân như Ái Liên Na sao? 99% là thuận tay bán. Mà dọc theo đường đi đến bến tàu của họ không ngừng có một đội binh lính tới hỏi, điều tra. Có thấy một tiểu cô nương một mình mang theo một tấm chắn thật lớn không? Đội binh lính thứ nhất hỏi. A, không có a. Lần đầu tiên gặp, thương đội lão bản có chút bồn chồn, hắn sợ người ta muốn tìm Ái Liên Na. Ta muốn kiểm tra. Binh lính đi một vòng, không thấy có gì khả nghi liền nói với lão bản, nhìn thấy thì nhớ phải báo cáo đấy. Vâng vâng, nhất định rồi. Lão bản cúi đầu khom lưng nói, thấy Ái Liên Na cũng không phải là người mà bọn lính tìm kiếm, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Sau đó lại có binh lính hỏi, có thu lưu một cô gái độc thân không? Lão bản cũng yên tâm, can đảm nói, tuyệt đối không có. Kỳ thật hắn cũng sợ mất đi Ái Liên Na vì trong tư tưởng của hắn, nô lệ tương lai này sẽ mang đến một số tài phú thật lớn cho hắn. Trong mắt thương nhân thì có thứ gì quan trọng hơn tài phú sao? Cứ như vậy, dưới sự che giấu của thương đội lão bản, dưới sự âm thầm trợ giúp của tổ mẫu, Ái Liên Na hữu kinh vô hiểm ngồi trên thương thuyền đến tạp đặc. Trên chiếc thuyền hàng này, Ái Liên Na bị an bài vào một gian phòng, lúc đầu nàng còn thực cảm động, nhưng trong lúc vô tình nghe lén thấy lão bản muốn bán nàng cho một lão quý tộc làm nô lệ mới cảm thấy buồn bực. Từ đó về sau nàng cũng bắt đầu học được không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác. Do ở trên thuyền nên Ái Liên Na thực thông minh, tạm thời không có bất cứ hành động dị thường nào. Mãi đến khi rời thuyền nàng mới tìm một cơ hội bỏ chạy. Bất quá vì lão bản đã sớm phái người chuyên môn trông chừng nàng, thấy nàng muốn chạy liền nhanh chóng ngăn trở. Một hồi chiến đấu triển khai ngay tại bến tàu. Trong cơn giận dữ, Ái Liên Na lấy Bạch Sơn Hắc Thủy ra ứng chiến. Đương trường đánh ngã 40-50 thủ hạ của lão bản, lại hung hăng đập lão bản răng rơi đầy đất, chút giận một cách thống khoái đầm đìa xong mới chạy lấy người. Lúc này nàng mới nhớ tới hình như hành tung mình đã bị bại lộ thì phải. Không có cách nào, ai bảo Bạch Sơn Hắc Thủy này thật sự rất dễ nhận ra a. Vì vậy nàng bắt đầu khẩn trương trốn chạy. Có một lần giáo huấn này, Ái Liên Na không bao giờ tín nhiệm kẻ nào nữa, một mình một người đi tới.

năm ngón tay tinh tế, xúc cảm thật sự rất tốt. Bất quá, nếu không có quái khí lực kia thì càng thêm hoàn mỹ rồi. Khi cảm xúc kích động thì nàng cũng không cố kỵ đến sức mạnh trên tay nữa, làm ta cảm thấy khủng bố như cầm tay với đại tinh tinh vậy. Cũng may thái cực thần công của ta khởi động đúng lúc mới không bị nàng nắm đứt gân cốt, nhưng mà đau đớn thì không thể tránh khỏi. Một bên là xúc cảm tốt đẹp, một bên là lực lượng khủng bố, ta cảm thấy đau cũng khoái hoạt. Đi ra cửa biệt thự, dưới sự dẫn đường của ta, hai người đi vào một góc trang viên, nơi này là phòng thí nghiệm chuyên dùng nghiên cứu đúc. Ở đây đều là địa tinh hay ải nhân đại sư, mỗi người đều có tay nghề cao siêu. Người phụ trách chính là Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa, ải nhân tộc đại sư. Đại sư, lồng sắt ta cần chuẩn bị tốt chưa? Ta gặp được Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư liền trực tiếp hỏi, đối với bọn họ mà nói, khách khí bằng lãng phí thời gian và tinh lực. Tốt lắm, đã sớm xong rồi. Đại sư tự hào nói, chỉ còn chờ ngươi sử dụng đây. Tìm được hàng thích hợp chưa? Tuy mặt ta thay đổi nhưng âm thanh không đổi, cái thứ cũng không khác nên hắn vẫn nhận ra ta. Ta cũng thần thần bí bí mãi, hắn cũng quen rồi, cũng lười hỏi ta vì sao, dù sao cũng không phải lần đầu, trước kia ta còn giả mạo đùa giỡn với bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, căn cứ chú tạo, hắc hắc, liệt hỏa sư tử thù. Ta cười nói với Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa, đây là muội muội của ta, Ái Liên Na. Ái Liên Na, vị này chính là ải nhân đệ nhất chú tạo cao thủ Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư. Mau chào hỏi. Hoa, Ái Liên Na cao hứng hết to, ngài chính là Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư sao? Có thể nhìn thấy ngài quả thực rất vinh hạnh. Ha ha, là ta. Tiểu cô nương thực làm người ta yêu mến a. Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư tiểu a a nói, ở đây có một thanh kiếm xem ra rất thích hợp ngươi, cầm a. Ta xỉu. Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa là một quỷ keo kiệt nổi danh, sao hôm nay vừa thấy Ái Liên Na liền hào phóng như vậy? Chẳng lẽ mị lực của Ái Liên Na đã cao đến mức có thể đánh bại ải nhân đại sư sao? Bần đạo bất khả tư nghị nhìn bọn họ. Không được, ta không biết dùng kiếm. Câu trả lời của Ái Liên Na lại làm ta té xỉu. Đây là một phế phẩm của Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư a. Cứ việc trong mắt ta là phế phẩm, nhưng thứ phế phẩm này cũng rất sang quý với người khác. Tối thiểu cũng phải 10 vạn. Tiểu cô nương nghèo đến nỗi không còn xu nào trên người này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Đừng nói là ta, Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư cũng bị nàng nói té xỉu. Thân là chú tạo đại sư đứng đầu đại lục, chỉ có người khác cầu hắn thứ này thứ nọ chứ làm gì có người nào cự tuyệt hắn. Bất quá Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư vẫn rất phong độ nói, ngươi có thể cho ta xem binh khí của ngươi không? Đương nhiên có thể. Nói xong Ái Liên Na lấy Bạch Sơn Hắc Thủy ra. Với ánh mắt và kiến thức của Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư cũng không khỏi há hốc mồm tại chỗ. Hắn run rẩy nói, chẳng lẽ là Bạch Sơn Hắc Thủy sao? Đúng vậy. Ái Liên Na cười nói, thế nào, cũng không tệ lắm chứ. Là ca ca tặng cho ta đó. Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư hung hăng trừng mắt nhìn ta quát. Có thứ tốt như Bạch Sơn Hắc Thủy sao không sớm lấy ra đây? Ta mua ở Thánh Đô xong liền cho nàng ngay, không có cơ hội a. Ta cười khổ nói, là thật. Ái Liên Na nhìn thấy ánh mắt muốn chứng thực của đại sư liền nhanh chóng giải vây cho ta. Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư hừ một tiếng, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu Bạch Sơn Hắc Thủy, vẻn vẹn chỉ lưu lại một câu, tìm ca ti để hắn mang các ngươi đến chỗ lồng sắt. Kati là chủ sự ở đây, hắn là địa tinh đại sư, cũng là một tên chế tạo cố chấp cuồng. Ta tìm được hắn ở một phòng thí nghiệm khác, hắn đang chuyên tâm đùa nghịch thứ gì đó. A, địa tinh kìa, ta nhìn thấy địa tinh. Ái Liên Na chưa từng nhìn thấy người của chủng tộc này nên không khỏi có chút hưng phấn, thanh âm hơi lớn một chút. Làm ồn cái gì vậy? Kati bị Ái Liên Na dọa. Thứ trên tay rớt rầm xuống đất, ngu ngốc cũng biết đây là thực nghiệm thất bại làm Kati tức giận đến nỗi hét to, vệ binh, bắt bọn họ ra ngoài cho ta. là ta. Ta chạy nhanh lên tiếng cho thấy thân phận của mình. Ái Liên Na nhìn thấy lại gây chuyện, sợ tới mức trốn sau lưng ta. Không cần nghĩ ngươi là lĩnh chủ thì giỏi nhé. Ca ti này căn bản không ngại gì ta. Nổi giận mắng, biết quấy rầy một vị địa tinh đại sư vĩ đại là một chuyện ngu xuẩn đến giường nào không? Ngươi có thể phá hủy đi một phát minh vĩ đại nhất nhất nhất đấy. Mấy câu cuối cùng cơ hồ là phẫn nộ cùng cực nói với ta. Nếu có thể dễ dàng quấy rầy ý nghĩ của ngài như thế thì ngài còn xứng với cái danh đại sư vĩ đại sao? Ta chỉ có thể nói như thế, tuy ta thực buồn bực, nhưng mà người ta lại là nhân tài a. Ta thật sự không dễ đắc tội. Nói đến ca ti này, chủ ý làm cho địa hành long một bộ kính mắt và giáp dưới vùng bụng là hắn đưa ra. Hơn nữa tự mình chế tạo làm cho một trận chiến với ngoãn nạp. Thương vong của ta nhỏ đi rất nhiều nên ta cũng không làm gì hắn cả. Hơn nữa, lấy tu dưỡng của bần đạo còn không thể chiêu hiền đại sĩ sao? Hừ, đương nhiên rồi, tất nhiên ta sẽ không dễ dàng bị đánh đoạn ý nghĩ. Ca ti phẫn nộ nói, ngươi tìm ta làm gì? Tên bảo thủ này coi trọng nhất là cái danh đại sư của mình. Ta muốn đi xem cái lồng sắt mà các ngươi hợp tác tạo ra, ngày mai phải dùng tới. Ta nói với Kati, đi theo ta. Kati dẫn chúng ta vào một căn phòng khác, nơi này trống rỗng, chỉ có một cái lồng sắt mà thôi. Lồng cao 4 thước, rộng cũng tầm 3 thước, chiều dài 8 thước. Song sắt đều tu như cánh tay, ở trên khắc đầy các loại ma pháp trận. Lồng sắt này là thứ ta bảo bọn hắn cố ý chế tạo ra bởi cao cấp ma thú cơ hồ đều là siêu cấp ma pháp sư, đều là một đám pháp thuật khôn cùng. Lồng sắt bình thường căn bản vây không được chúng nó. Vì thế ta mới mời bọn hắn tạo ra một lồng nhốt thú như vậy. Cái này là kết tinh trí tuệ của hai tộc ải nhân và địa tinh, có thể phong ấn năng lực ma pháp của ma thú bị nhốt vào. Có điều giá trị chế tạo khá cao, đến mấy chục vạn lần. Lần trước còn chuyên môn tạo ra một cái cho thiết giáp thú, hiệu quả cũng được. Thiết giáp thú ở trong đó phun lửa cao nhất chỉ có thể phun ra xa hơn một thước. Nó vẻn vẹn chỉ thực nghiệm hai cái liền mặc kệ, tùy ý để chúng ta vận chuyển đến Vương Đô. Lòng sắt lần này được thăng cấp, hiệu quả tốt hơn cái cũ nhiều. Bởi thiết giáp thú không phải ma thú chuyên về ma pháp mà cái lồng lần trước vẫn không thể hoàn toàn phong ấn nên làm ta không quá vừa lòng mới bảo bọn hắn chế tạo ra một cái tốt hơn. Mà vừa lúc lần này, liệt hỏa sư tử thú lại là một hỏa hệ pháp thuật đại sư chính tông. Nếu không chọn lồng sắt tốt một chút thì khó mà bắt được nó. Thế nào? Ta cam đoan cái con thiết giáp thú trước kia chui vào thì ngay cả mở mồm nhóm lửa cũng không được. Ca ti dương dương tự đắc nói. Nhưng mà mục tiêu lần này lại là liệt hỏa sư tử thú a. Ta hỏi Ca ti, ngươi có thể nắm chắc không? Chưa thử qua sao biết được? Ca ti rất không chịu trách nhiệm nói, dù sao hẳn là không sai biệt lắm a. Ngươi cứ qua loa có lệ ta như vậy thì không được. Ta tức ga ẩn nói, được là được, không được thì làm lại cho ta. Ta cũng không muốn vì ngươi mà làm các chiến sĩ của ta có thương vong. Nếu ngài có thể đánh con liệt hỏa sư tử thú hấp hối thì ta cam đoan không có chuyện gì. Ca ti cam đoan nói. Được rồi, nếu dám gạt ta thì ta sẽ chặt đứt kinh phí nghiên cứu mà ngươi có. Ta uy hiếp nói. Yên tâm, ta sẽ không lấy kinh phí của mình ra để nói giỡn. Ca ti vội vàng biện giải. Một khi đã vậy thì ta an tâm. Cáo biệt Ca ti xong, chúng ta lại đi đến chỗ Mạc Vệ Tư Kỳ Ngọa đại sư. Hắn đang để Bạch Sơn Hắc Thủy qua một bên, đang mạnh mẽ chú tạo cái gì trên hỏa lò đó. Thanh âm đinh đinh đang đang thật đáng ghét, ngầm bảo Ái Liên Na thu Bạch Sơn Hắc Thủy lại, chúng ta xoay người đi ra. Toàn bộ buổi chiều ta đều mang theo Ái Liên Na đi quanh trang viên của mình, hảo hảo cùng nàng chơi nửa ngày. Sáng sớm hôm sau chúng ta đã tập hợp thành một chi đội ngũ ngay tại trang viên, 200 địa hành long kỵ sĩ. 50 danh tinh linh nhân tộc phong hệ cao cấp pháp sư, còn có tạp la và khắc lý và một chiếc xe ngựa siêu cấp, trên xe là lồng nhốt thú, những thứ này đều được bọn hắn chuẩn bị hết từ trạng vạng tối qua. Đại nhân, đều chuẩn bị tốt rồi. Tạp La nói, hôm nay hắn mặc một bộ ngân bạch sắc chiến giáp, tuyển từ trong kho vũ khí của ta, là ma pháp áo giáp tinh khiết băng hệ, chuyên môn phòng ngự hỏa hệ pháp thuật của liệt hỏa sư tử thù. Về phần khắc lý vẫn là một thân hắc bào, ngay cả đầu cũng ở trong, thực khúc. Xuất phát. Đoàn người chúng ta bắt đầu xuất phát, hội họp với người dẫn đường ở bên ngoài, là một cái dòng binh đoàn tên là Vinh Dự Chi Kiếm. Đội trưởng của họ là một trung niên nhân tuổi chừng 40, thân thủ ở Hoàng Kim Hà cấp, thủ hạ tổng cộng có 60, ở đây chỉ có 20, còn lại đều ở trên đường chờ tiếp ứng chúng ta. Không nói nhảm nhiều, chúng ta chính thức xuất phát. Ở trên đường nghe đội trưởng hội báo, đôi sư tử này thường lui tới cách chúng ta 5 ngày đường, rất gần. Đội trưởng còn sợ hãi trong lòng nói, 5 người chúng ta vẻn vẹn là cách hắn mấy trăm thước nhìn thoáng qua. Sư tử mẹ liền phẫn nộ khởi xướng công kích. Tầm bắn của nó đạt đến trình độ khủng bố, ngoài 300 thước, thoải mái bắn trúng thám báo gần nhất của chúng ta. Hắn hóa thành cho ngay tại chỗ, ngay cả binh khí cũng bị hòa tan, người còn lại rất nhanh thoát đi, vẫn bị tốc độ nhanh như gió của nó đuổi theo, chết thảm dưới tay nó. Cũng may chúng ta phân tán ra rất xa nhau, vây quanh nó 5 phương hướng để quan sát, lúc này mới cho 2 người chạy về báo cáo tình huống. Các ngươi vất vả rồi, ta an ủi, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Nhưng mà đại nhân à, ngài có nắm chắc không? Đội trưởng hảo tâm nhắc nhở ta, tuy Tạp La kiếm thánh lợi hại nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đánh ngang mà thôi, không có cách nào bắt sống a. Những người còn lại thì, hắn không nói ra, ngụ ý là chướng mắt bọn họ. Yên tâm đi, khai chiến chỉ dựa vào mấy người mà thôi, những chiến sĩ và pháp sư này chỉ vẻn vẹn là phụ trách vận chuyển mà thôi. Ta cười a a giải thích. A, đội trưởng càng sợ hãi hơn, vài người không để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục lộ trình của mình. Dọc theo đường đi đụng không ít ma thú, bất quá chỉ đứng xa xa nhìn mà thôi, chúng nó cũng không ngốc đến nỗi khởi xướng công kích với nhiều người như vậy nên vẫn không có trường hợp chiến đấu lớn nào. Mãi đến ngày thứ 3 thì tình huống mới có điều thay đổi. Đại nhân, đội trưởng tìm ta nói, ta cảm giác có chút không ổn a. Không ổn chỗ nào? Ta tò mò hỏi hắn. Người này hàng năm đi lại trong tinh linh chi xâm, rất quen thuộc nơi này, ta cũng rất trọng thị lời của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, săn bắn bắt đầu. Chung quanh chúng ta xuất hiện rất nhiều ma lang thám tử. Đội trưởng nói, ta hoài nghi chúng ta sẽ phục kích chúng ta. Úp, đại khái có thể đến bao nhiêu con? Ta bị gợi đến hứng thú, đã sớm nghe nói ma lang thông minh đến nỗi biết phục kích nhân loại, lần này lại đụng phải bọn nó, có thể mất hứng sao? Thấy quy mô mà thám báo truyền lại thì không ít hơn 500 con. Đội trưởng bình tĩnh nói,